Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, trang 105. Kumandi, Thư Lê nhìn đến Tĩnh Tĩnh học bá, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Kumandi ôn hòa nói, chúc mừng ngươi, thức tỉnh rồi toàn hệ ma pháp. Thư Lê thẹn thùng mà cười cười. Tiếp theo thở ngắn than dài, toàn hệ ma pháp tuy rằng rất tuyệt, nhưng là, người cũng biết ta tinh linh ngữ là cái gì trình độ, tưởng tượng đến mỗi lần đọc chú ngữ đều phải ca ngợi một lần chư thần tên, hắn liền đau đầu đến mắt mạo kim hoa, thiên thần tên thật quá dài quá khó nhớ. Hắn thường xuyên trộn lẫn, trước mắt có thể thuần thục niệm ra chỉ có hỏa thần, quang thần cùng với nguyệt thần. Nhớ kỹ hỏa thần tên thật là vì điểm bếp lò nấu sôi nước, quang thần là bọn họ chủ thần, cần thiết ghi tạc trong lòng, đến nỗi nguyệt thần, còn lại là vì biến hóa hoa quan hình dạng, không thể không học bằng cách nhớ. Tĩnh Tĩnh học bá đã từng cùng hắn giảng qua thiên thần chuyện xưa. Có tên có họ không dưới 20 cái, còn lại thượng trăm cái lớn lớn bé bé thiên thần. Các từ này trước, chỉ có đọc chú ngữ khi mới có thể nhớ tới bọn họ, tỉ như trưởng quản thơ cùng âm nhạc thần, đạn đàn hạc trước. Đối nàng tiến hành một phen ca ngợi, liền có thể đột nhiên nhanh trí, bắn ra càng thêm tuyệt đẹp êm tai khúc. Thư Lê hỏi qua Tĩnh Tĩnh học bá, vì cái gì mỗi lần điểm bếp lò trước đều phải ca ngợi hỏa thần, không thể tỉnh đi cái này bước đi sao? Tĩnh Tĩnh học bá trả lời, thiên thần cùng nhân loại cùng tồn tại thời đại, chú ngữ hơn nữa ca ngợi thần tiền tố có thể phát huy quan trọng tác dụng. Tuy rằng hiện tại thiên thần chặt đứt thông đạo, nhưng lưu truyền tới nay chú ngữ đã thành thục, rất khó sửa đổi, huống chi mà pháp sư niệm chú khi đều kỳ ký thiên thần nghe được chính mình cầu nguyện, ban cho bọn họ lực lượng cương đại, đơn giản mà nói. Cầu người làm việc, lời nói đến nói được xinh đẹp, mới có thể đề cao thành công tỷ lệ, niệm ma pháp chú ngữ ngang nhau đạo lý. Tưởng đạt được thiên thần ban ân, cần thiết tôn kính hắn, càng ngợi hắn, càng muốn thành kính. Thư Lê phiền não, Tĩnh Tĩnh học bá cùng với mặt khác ấu tể hoàn toàn thể hội không đến, bởi vì bọn họ chỉ nhớ kinh. Người nghe một lần liền có thể một chữ không kém mà bối ra tới, hắn cuối cùng khắc sâu mà biết cái gì là người so người sẽ tức chết. Kumandi nhìn uể oải tiểu ấu tể an ủi, mà pháp cũng không phức tạp, chỉ cần nắm giữ quy luật liền rất đơn giản. Thư Lê trinh lăng mà nhìn Tĩnh Tĩnh học bá, đương nhiên biểu tình không phức tạp, rất đơn giản, hắn có phải hay không bị vét sai? Spirion, người nhất định sẽ trở thành lợi hại nhất toàn năng ma pháp sư. Dicio kiên định vô cùng mà duy trì lão đại, Dicio nói đúng. Enzo nặng nề mà gật đầu, nếu là người học mệt mỏi liền ăn cái gì? Ăn no mới có sức lực tiếp tục học Nga. Batno cấp ra bản thân cho rằng tốt nhất kiến nghị, Thư Lê trong lòng ấm áp, cảm động đến không được. Hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Kumandi thấy tiểu ấu tể đánh lên tinh thần, hơi hơi gợi lên khóe miệng. Sao sao sao sao sao, vĩ đại hỏa thần Alpha Ma Chippers. Ta là yêu tinh rừng rậm Dicio, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh hỏa chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến thiêu đốt hết thảy hỏa cầu. Tóc đỏ tiểu Sota giơ lên ma pháp học đồ ma pháp trưởng, nghiêm trang mà niệm ra sơ cấp hỏa hệ ma pháp chú ngữ triệu hoán hỏa cầu thuật, theo chú ngữ rơi xuống, phiêu tán ở trong không khí hỏa nguyên tố nhanh chóng dũng hướng hắn. Ma pháp trượng đỉnh chóp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện một cái nho nhỏ hỏa cầu. Tóc đỏ tiểu Sota huy hạ ma pháp trượng, hỏa cầu liền hướng phía trước phương hồ nước vọt tới, cùng thủy tương ngộ, nhảy lên cao một đoàn hơi nước sau, dập tắt, bạch bạch bạch, kiêm chức mà pháp đạo sư sai vỗ tay. Dicio bộc cực kỳ, lần đầu tiên triệu hoán hỏa cầu liền thành công. Dicio nhếch miệng cười, giơ lên tiểu cằm, đắc ý mà nhìn về phía bên cạnh hơi béo Bát Nô. Bát Nô rầm rì hai tiếng, cầm ma pháp trượng về phía trước đi rồi hai bước, trung khí mười phần mà thì thầm: vĩ đại thủy thần Hildani Gerti, ta là yêu tinh rừng rậm Bát Nô, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh thủy chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến bao phủ hết thảy thủy cầu, thực mau. Hắn ma pháp trượng đỉnh chóp ngưng tụ ra một cái thành niên yêu tinh nắm tay đại thủy cầu. Thủy cầu bắn ra, rơi vào phía trước hồ nước, bắn khởi xinh đẹp bọt nước, sai vỗ tay. Bát Nô cũng rất tuyệt. Bát Nô thu hồi ma pháp trượng, bước bát tự chạy bộ đến Dicio trước mặt, khoe khoang mà nhướng mày. Dicio hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Enzo. Có được một đầu xinh đẹp tóc bạc, Enzo không cần sai ý bảo, giơ lên cao ma pháp trượng ngâm sướng: vĩ đại quang thần Leon Fries, ta là yêu tinh rừng rậm Enzo, thỉnh ngài mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người, vì ta mang đến xua tan hết thảy hắc ám quang cầu. Thoáng chốc, ma pháp trượng vung lên, đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái tiểu quang đoàn. Sai không chút nào bùn xỉn mà cho tán dương: Enzo mang theo tiểu quang cầu bay đến ngồi ở dưới tàng cây xem bút ký thư lê trước mặt. Spirion, ngươi không đi thử thử sao? Ách, ta ma pháp tương đối nhiều, bài cuối cùng đi. Thư lê cũng không ngẩng đầu lên mà nói, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm notebook thượng nòng nọc tinh linh ngữ văn tự xuyên qua dị thế giới đến bây giờ, qua đã 5 năm, hắn từ một cái ngón cái đại tiểu ấu tể, trường đến ngón giữa cao tiểu sô ta, 5 tuổi tiểu bằng hữu. Ở hắn nguyên lai thế giới mới vừa thượng nhà trẻ đại ban, mà dị thế giới yêu tinh rừng rậm, bọn họ đã bắt đầu học ma pháp. Thư lê tưởng tượng đến này 5 năm gian khổ, nhịn không được vốc một phen chua xót nước mắt. Nếu qua đi có người nói cho hắn, hắn có thể 5 năm học được một môn ngoại ngữ, hơn nữa nắm giữ đại lượng từ ngữ cùng tinh thông ngữ pháp, linh hoạt vận dụng, đánh chết hắn đều không tin. Hiện tại, hắn có thể tự hào mà nói, 5 năm thời gian, cuốn sống cuốn chết, rốt cuộc học xong cổ xưa thâm ảo tinh linh ngữ. Thư lê ngẩng đầu xem cách đó không xa những cái đó, nhẹ nhàng phóng ra sơ cấp ma pháp yêu tinh Sota nhóm. Ngửa mặt lên trời thở dài, tự hào cái XXA. Cùng mặt khác thiên phú dị bẩm tiểu yêu tinh tương so, chính mình vẫn cứ là cái học cha. Bọn họ 2 năm học xong tinh linh ngữ, nghe nói đọc viết mọi thứ tinh thông, mà hắn còn ở liều mạng viết, mỗi ngày tìm Tĩnh Tĩnh học bá thêm cơm, phương miễn cưỡng đuổi kịp bọn họ học tập tiến độ. Không có ngôn ngữ thiên phú, chính là không có ngôn ngữ thiên phú, cho dù hắn thân thể là yêu tinh, nhưng ngoại lai linh hồn, ngạnh sinh sinh mà kéo thấp thiên phú chỉ số, trở nên bình thường. Nói bình thường có lẽ không tính chuẩn xác, so với người bình thường mạnh hơn như vậy một chút. Rốt cuộc lấy hắn quá khứ nhân loại đầu óc, liền ngoại ngữ đều học không tốt, càng không nói đến thiên thư tinh linh ngữ. Hết chương.